mới vừa thấy mặt đã thốt lên như vậy, khiến Thạch Hạo tức giận muốn đánh cho nó một trận. Dọa chết người mà. Lúc này anh chấp vô thận từ trên trời trút xuống. Ta nghĩ rằng người đã hòa thành than cốc rồi, đang tính đào huyệt cho người đấy. Đạt Thần Thạch thầm nghĩ. Hoàng Điệp cũng bay tới. Cảnh tượng lúc nãy quả thật là kinh nhân. Nơi này bị ánh chớp bao phủ như là ngân hà buông xuống. Chúng nó kinh sợ đến nỗi chỉ có trốn ra xa mà nhìn lại. Mau mang tao rời đi, tao muốn bế quan. Thạch Hạo lúc này xếp bằng trên mặt đất bởi xương ngực phát sáng nên cả người hắn khó chịu, tựa như đang rất nhiều sâu kiến cắn xé. Một luồng thần mang xé rách hư không, Đạt Thần Thạch phát sáng bọc lấy Thạch Hạo đi xa. Nơi này tuyệt đối không thể ở lại. Thành thế độ kiếp khi nãy quá lớn, có thể bị một số hùng thú phát hiện ra rồi. Chạy xa nơi đây, bọn họ hạ xuống một thung lũng. Xương ngực của Thạch Hạo đau đớn, lôi kiếp dịch đã nuốt xuống khi nãy, bắt đầu hóa thành sức sống bản nguyên nhất nhằm về nơi đây. Đây là dấu hiệu chí tồn cốt sống lại sao? Hắn hơi kinh ngạc, bảo dịch bên trong lôi trì quả nhiên là siêu phàm, lại khiến cho bộ ngực của hắn ngứa ngứa như muốn mọc ra thứ gì đó, thế nhưng cũng không có giống lắm, bởi vì những chỗ khác trong thân thể cũng có chút không khỏe. Mình đã dùng tinh huyết chí tôn tẩm bổ khắp cơ thể, sao lại còn tụ về bộ ngực nhỉ? Hắn vô cùng nghi ngờ. Quả nhiên lần này kỳ lạ rồi, từ đầu đến chân của hắn đều đang phát ra ánh sáng mờ mờ. Tất nhiên nơi ngực là sáng nhất, toàn bộ cơ thể tựa như muốn sinh trưởng, xảy ra biến hóa nào trong đó. Cùng lúc đó, Thạch Hạo mờ màng mê man, càng khó có thể mở mắt ra. Cơn buồn ngủ kéo tới, bất kể làm như thế nào đều không cưỡng lại được. Cuối cùng, hắn ngã xuống cỏ, ngủ say. Cũng không biết qua bao lâu hắn mới thức tỉnh, hoảng hốt mở ra. Ánh bình minh rực rỡ, từng luồng sáng vàng rơi trên người của hắn, vô cùng ấm áp. Sông Tố ngừng lại từ lâu, lúc này đã là sáng sớm.